Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 300, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc phỏng vấn của phóng viên vừa mới bắt đầu. Anh ta và Ngô Thanh nhàn mặt đối mặt. Hỏi ra vấn đề khiến anh ta băn khoăn. Giám đốc Ngô, theo tôi được biết, bây giờ cô cũng chỉ mới 20 tuổi. Xin hỏi tại sao cô lại mở một nhà máy như vậy? Hơn nữa chỉ tuyển nhân viên nữ. Ngô Thanh nhàn nghiêm túc nói. Mặc dù bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng sự phân biệt đối xử với phụ nữ ở khắp mọi nơi trong xã hội. Những nỗ lực của phụ nữ không nhận được sự chú ý của mọi người. Nhà máy của tôi là một nhà máy may mặc. Có rất ít công việc phù hợp với nam giới. Vậy tại sao không tuyển dụng phụ nữ? Phóng viên Đinh, hôm nay anh đến đây, xin hãy giúp tôi quảng cáo một cái. Trong nhà máy của tôi ưu tiên tuyển dụng những người phụ nữ vô gia cư. Những người đã ly hôn, quá bợ, nạn nhân của bạo lực gia đình. Và những người được giải cứu và trở về nhà sau khi bị bắt cóc. Miễn là họ đến, chúng tôi muốn họ và chúng tôi ưu tiên cho họ. Nếu không có tiền, họ có thể gọi cho nhà máy của chúng tôi hoặc viết thư cho nhà máy của chúng tôi. Nhà máy của chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp họ. Phóng viên Đinh đã bị sốc nặng nề. Anh ta là một phóng viên lâu năm của tờ báo thành phố Dực Giang. Anh ta đã phỏng vấn rất nhiều người trong gần một thập kỷ. Đưa tin rất nhiều, nhưng vào giờ khắc này, anh ta vẫn là kinh ngạc duỗi tay ra. Bất kể những lời của giám đốc Ngô trẻ tuổi này là thật hay giả đều đủ khiến anh ta khâm phục. Những vấn đề khác anh ta chuẩn bị sẵn cũng không cần hỏi tiếp nữa. Trong những vấn đề đó có mấy câu đều là dựa trên môi trường sống và lý lịch của người quản lý nhà máy. Phóng viên Đinh đứng lên vươn tay về phía Ngô Thanh Nhàn. Giám đốc Ngô, tôi biết mục tiêu và yêu cầu của cô. Tôi sẽ báo cáo chúng một cách trung thực. Cảm ơn anh, Ngô Thanh Nhàn khách khí đưa phóng viên Đinh đến cửa nhà máy. Phóng viên Đinh đi vài bước rồi lại trở về. Giám đốc Ngô, tôi có thể chụp ảnh cho cô không? Anh phóng viên Đinh này chụp rất nhiều ảnh trong nhà xưởng. Nhưng lại không chụp Ngô Thanh Nhàn. Nghe vậy cô nhíu mày. Đương nhiên có thể. Ngô Thanh Nhàn đứng ở cửa xưởng. Phóng viên Đinh chạy đến xa xa ngồi xổm xuống. Canh một tiếng, Ngô Thanh Nhàn ở thế giới này được chụp bức ảnh đầu tiên. Phóng viên Đinh trở lại tòa soạn vội cầm phim đi rửa ảnh. Sau khi rửa sạch xong, anh ta trở lại vị trí làm việc, bắt đầu cầm bút viết bài báo có tựa đề. Giám đốc xưởng may Noãn Dương chỉ tuyển công nhân nữ. Chúng tôi ưu tiên phụ nữ khó khăn được sống sót, được sinh ra dưới ngòi bút của anh ta. Mà một câu ưu tiên tuyển dụng của Ngô Thanh Nhàn được anh ta viết nguyên văn trên tiêu đề. Sau khi viết xong, phóng viên Đinh đưa bài viết cho tổng biên tập xem xét. Tổng biên tập sau khi đọc toàn bộ bản thảo thì im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nói, gỡ tiêu đề trang nhất ngày mai của chúng ta xuống, đổi thành bài viết này. Lão Đinh, Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước. Có người trẻ tuổi như vậy, lo gì hoa hạ to lớn của chúng ta không hưng thịnh. Tổng biên tập cũng từng là một thanh niên nhiệt huyết. Cách chương,